Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Thượng Hoàng Dư Nghiệt. Converter, Dark Hero Tần Mục Thương Nghị đã định, đi vào ngoài trăm dặm, Cái Dương cùng Long Kỳ Lân cũng theo sát hắn. Trăm dặm khoảng cách đã đầy đủ xa, cho dù là cạm bẫy này uy lực cực lớn, cũng rất khó uy hiếp được ngoài trăm dặm bọn hắn. Tần Mục nắm lên một nắm cát vàng, nhẹ nhàng thổi, chỉ gặp nắm cát vàng này bị hắn một hơi thổi ra bàn tay, rơi xuống đất liền hóa thành một cái ba tấc tiểu nhân nhi. Tôn này, Xa Khâu Cự Nhân, há miệng hét lớn một tiếng. Thật là hung ác, dưới thân cát vàng xoay tròn lấy. Tiểu Sơn Khâu Cự Nhân đằng đằng sát khí hướng ngoài trăm dặm vách núi phóng đi. Long Kỳ Lân chờ mong vạn phần. Sau một lúc lâu, Đại Mập Mạp chờ mong hơi có chút yếu bớt, nhưng vẫn là mắt không chớp nhìn chằm chằm phương xa. Nhưng mà vách núi chỗ hay là cái gì cũng không có phát sinh. Tần Mục thả người nhảy đến trên đầu hắn, treo cao nhìn xa, hướng Xa Khâu Cự Nhân nhìn lại. Nho nhỏ Xa Khâu Cự Nhân kia vừa mới vượt qua một cái cồn cát, đang cố gắng hướng vách núi chỗ đuổi. Long Kỳ Lân ngáp một cái, phấn chấn tinh thần, nói, giáo chủ, nhanh đến đi. Tần Mục tính toán một chút, tiếp qua gần nửa canh giờ đã đến. Long Kỳ Lân bò lên xuống tới, thầm nói, ta ngủ trước một hồi, đến ngươi lại gọi ta. Sau gần nửa canh giờ, Tần Mục đá tỉnh quái vật khổng lồ này. Long Kỳ Lân vội vàng đứng lên, hưng phấn nói, tới rồi sao? Tiếp qua gần nửa nén hương liền đến. Tần Mục cười nói, chúng ta tới trước không chung, vạn nhất có cái sơ suất, thuận tiện đào tẩu. Cái Dương mở ra chân, leo đến Long Kỳ Lân trên lưng. Long Kỳ Lân vội vàng chân đạp hỏa vân đằng không mà lên. Từ xa nhìn lại, ngoài trăm dặm mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tiểu bất điểm nhi tại há miệng gào thét lớn hướng bia đá tiến đến. Dù là Long Kỳ Lân thị lực cũng rất mạnh, nhưng cũng khó có thể phân biệt rõ ràng. Tần Mục ngược lại là thấy nhất thanh nhị sở. Tiểu Xa Khâu Cự Nhân a a giống lên nửa ngày, cuối cùng đi vào dưới tấm bia đá, khí thế 10 phần. Sau đó, Tiểu Xa Khâu Cự Nhân cố gắng đào hạt cát, vừa giống bên cạnh đào. Tần Mục không nói gì. Long Kỳ Lân há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lại ngậm miệng lại lẳng lặng chờ đợi. Thầm nghĩ, ta nếu là đuôi mù nhấc lên việc này, đoán chừng ngày mai sẽ không có cơm ăn. Sau một lúc lâu, Tiểu Xa Khâu Cự Nhân kia đào ra một cái hố nhỏ. Dưới tấm bia đá văn tự rốt cục hiển lộ ra. Tần Mục còn chưa thấy rõ phía trên viết là cái gì. Đột nhiên trong hố cát vô số cát vàng quay cuồng. Từng đạo cát vàng giống như là phi hồng phóng lên tận trời, đem nho nhỏ Xa Khâu Cự Nhân kia bao phủ. Không những nho nhỏ Xa Khâu Cự Nhân bị dìm ngập, bốn bề phương viên mấy chục dặm cũng đều hóa thành một mảnh kinh khủng sát tràng. Cát vàng sôi trào, giống như là một ngụm nồi lớn màu vàng đất đội lên trong sa mạc. Trong đại cầu màu vàng đất truyền đến từng tiếng đao minh. Long Kỳ Lân trên người lông cùng lân phiến bị dọa đến đứng lên, dựng thẳng đến thẳng tắp. Tần Mục cũng không khỏi dùng mình. Cái bẫy này, vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. May mắn hắn luôn luôn cẩn thận, đề nghị đi ngoài trăm dặm lại xúc động bẫy dập. Chỉ gặp trong nồi lớn màu vàng đất kia, từng đạo đao quang trên dưới trái phải tung bay, cắt chém bổ gọt, các loại biến hóa, cơ hồ đem phương viên mấy chục dặm không gian toàn bộ lấp đầy. Loại đao pháp này, Tần Mục nao nao, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Loại đao pháp này, hắn nhìn thấy qua, nhưng không phải tại Duyên Khang, mà là tại đêm qua. 3, 4 vạn năm trước đêm qua, Thiên Đình Linh Tú Quân thiếu niên gọi là Lạc Vô Song kia. Lạc Vô Song thi triển đao pháp, cùng trong sa trường đao quang có rất giống chỗ. Cụt một tay thiếu niên còn sống. Đại tôn còn nói tiểu tử này sống không được bao lâu. Để cho ta không cần lo lắng. Tần Mục bật cười, nhưng là dáng tươi cười dần dần cứng ngắc. Cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt. Lạc Vô Song mai phục tại nơi này thần thông bẫy dập rất là cường đại. Quả thực là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Tinh Ngạn cũng chưa chắc có như thế to lớn pháp lực. Điều này nói rõ, Lạc Vô Song không những sống tiếp được, mà lại sống rất thoải mái, nhìn rất cường đại, hơn phân nửa đã thành thần. Hắn vẫn như cũ ghi hận tay cụt mối thù, nghĩ đến là tại thành thần đằng sau trở lại chốn cũ. Tìm được vách núi này, nhìn thấy trên vách đá dựng đứng Tần Mục chữ viết, cho nên lưu lại một tấm bia đá. Nếu như Tần Mục lại tới đây, nhất định sẽ muốn biết dưới tấm bia đá viết là cái gì. Sau đó liền sẽ trúng chiêu. Ta thật không nên thổ lộ danh hào. Lúc ấy hẳn là biên một cái tên. Bất quá cũng may có họa cùng chịu. Lạc Vô Song cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Đại tôn bị ta chém đứt một cái chân, mà lại là cùng một cái chân chặt hai lần. Hắn đều không có nói cái gì. Lạc Vô Song lưu lại thần thông tiếp tục thời gian cũng không dài. Rất nhanh cái bẫy này uy lực tiêu tán. Trên bầu trời cát vàng bị cắt thành cát bụi, bay lả tả, bị gió thổi qua bốn phía tràn ngập. Tần Mục hé mắt, trong lòng thất kinh. Đêm qua hắn cùng Lạc Vô Song gặp lại. Lạc Vô Song đao pháp cứ việc tinh xảo vô cùng, nhưng so sánh với hắn còn muốn kém không ít. Lạc Vô Song đao pháp là tách ra đao pháp, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, không ngừng tách ra. Loại đao pháp này tách ra đến lần thứ 10, chính là 1,024 đạo ánh đao. Tách ra đến 14 lần lúc, liền nhiều đến hơn 16,000 đạo. Nhưng mà, loại đao pháp này có cái lớn nhất tai hại, đó chính là Lạc Vô Song pháp lực là cố định. Tách ra số lần càng nhiều, mỗi một đạo đao quang uy lực liền sẽ tùy theo suy giảm. Phân liệt quá nhiều, lực công kích liền không đủ. Hắn gặp được cao thủ khác, còn có thể xưng hùng. Nhưng là gặp được Tần Mục tồn tại đồng thời là kiếm pháp đại gia lại là đao pháp đại gia như vậy. Vậy liền khó có thể nịnh nọt. Bởi vậy, Tần Mục cho dù là tại dưới tình huống pháp lực sắp hao hết mà lại vết thương chằng chịt, cũng có thể gãy mất hắn một cánh tay. Bất quá lần này, Tần Mục thấy được Lạc Vô Song đao pháp tinh tiến đến cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Phương viên hơn 10 dặm, cát vàng đầy trời, nhưng là chân chính sát cơ hay là tràn ngập tại trong cát vàng đao quang. Nhìn phương viên hơn 10 dặm trong cát vàng khắp nơi đều là đao quang. Không có thoát ly tách ra đao pháp, nhưng mà trên thực tế chỉ có một đạo đao quang. Đao quang chém trúng cát bụi, chiết xạ bắn ngược, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên tạo thành tất cả địa phương đều là đao quang dị tượng. Nhưng mà, Lạc Vô Song chỉ xuất một đao, Tần Mục có thể tưởng tượng được ra. Lạc Vô Song thành thần đằng sau lại tới đây, nhìn thấy Tần Mục tại trên vách đá lưu lại chữ viết. Từ trong chữ viết nhận ra Tần Mục kiếm pháp, thế là lập xuống bia đá. Hắn đứng tại trước tấm bia đá, một đao chém vào cát vàng, đem chính mình đao ý cùng thần thông giấu ở trong cát vàng. Dưới tấm bia đá, qua không biết bao nhiêu năm tháng, Tần Mục đến chỗ này. Xúc động đao ý cùng thần thông của hắn, đem thần thông dẫn bảo đao pháp của hắn đạt tới đạo cảnh. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, cất bước đi vào trong cát bụi, đỉnh lấy sặc người cát bụi hướng vách núi chỗ đi đến. Lạc Vô Song đao pháp đã đạt đến đạo cảnh, cùng Duyên Khang quốc sư một dạng, là đạo cảnh nhân vật đáng sợ. Do đao nhập đạo, người này trên đao đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ không thể so với đồ tể yếu. Đáng sợ hơn chính là tu vi của hắn hùng hậu, chỉ sợ tại phía xa đồ tể phía trên. Tần Mục nao nao, phía trước vách núi vẫn còn. Trên vách núi hắn văn tự cũng vẫn còn. Tòa vách núi này vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Tựa hồ Lạc Vô Song thần thông cố ý tránh ra vách núi này. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Hướng bia đá nhìn lại. Bia đá cũng vẫn còn. Lông tóc không tổn hao gì. Dưới tấm bia đá văn tự cũng hiển lộ ra. Táng thân hai chữ phía sau. Cũng không phải là như hắn suy đoán. Nơi này, hai chữ. Ngược lại xảy ra khác một hàng. Là rất bé nhỏ chữ khải. Tần Mục tinh tế đọc đi. Ngươi cho rằng đây là bẫy dập. Ngươi cho rằng ta đạo đao pháp này là vì giết ngươi. Sai, ngươi đứng ở chỗ này, sẽ lông tóc không tổn hao gì. Ta tại chờ ngươi, thiên thánh giáo chủ, ta đã trải qua 20.0005, đã trải qua toàn bộ khai hoàng thời đại, một mực không có tìm được thiên thánh giáo bất kỳ tung tích nào. Thẳng đến khai hoàng thời đại kết thúc. Khai hoàng Dư Nghiệt sáng lập thiên thánh giáo. Thẳng đến một khắc này, ta mới biết được ta người muốn chờ không tại quá khứ. Mà trong tương lai, thiên thánh giáo, chỉ có chữ, thánh. Thật là ma đạo, thiên thánh giáo chủ Tần Mục. Kỳ thực là thiên ma giáo chủ Tần Mục. Người xúc động bẫy dập của ta, thần thông của ta sẽ thông báo cho ta ngươi đã đến. Ta rốt cục đưa ngươi chờ được. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, phun ra một ngụm chọc khí, xoay người nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Quát, đi mau, nơi đây không thể ở lâu. Long Kỳ Lân vội vàng nhanh chân liền chạy. Hậu phương Cái Dương cũng bước chân, liều mình phi nước đại. Tần Mục trầm mặt, đây không phải là bẫy dập. Mặc dù thanh thế rất to lớn, nhưng bẫy dập này chỉ là vì để Lạc Vô Song cảm ứng được thần thông của hắn bị phát động. Cho hắn biết, thiên thánh giáo chủ Tần Mục tới. Chỉ thế thôi, đó là một cái sống 3-4 vạn năm lão quái vật. Một mực ghi nhớ mối hận Tần Mục chém đứt cánh tay của hắn. Đối với Tần Mục tới nói, đây là chuyện xảy ra tối hôm qua. Mà đối với hắn tới nói lại là 3-4 vạn năm trước phát sinh sự tình, ghi hận 3-4 vạn năm lâu, mà lại cho dù lưu lại bẫy dập cũng không phải vì giết chết Tần Mục, mà là thông chi hắn chân thân. Lạc Vô Song chấp nhất có thể nói đáng sợ, hắn tình nguyện để cho mình bẫy dập vô hiệu, cũng muốn lưu lại Tần Mục tính mệnh, bởi vì hắn muốn đích thân tới lấy. Tần Mục mang theo Cái Dương trốn đi thật xa. Lúc này đã qua giữa trưa, mặt trời ngã về Tây, trên vùng Đại Mạc Cát Vàng này mặt trời tựa hồ cùng Duyên Khang mặt trời không phải cùng một cái. Thế giới này cùng Duyên Khang tựa hồ cũng không phải cùng một thế giới. Hắn cưỡi Long Kỳ Lân mang theo Cái Dương ở trong sa mạc phi nước đại. Mảnh thế giới này tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Không nhìn thấy chân trời, đi không đến điểm cuối cùng. Thậm chí, hắn tìm không được chính mình lúc đến thấy vết nứt kia. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như đi không ra nơi này, cho dù Lạc Vô Song sẽ không tới giết hắn, hắn cũng sớm muộn sẽ chết tại địa phương cổ quái này. Hoặc là chết khát, hoặc là chết đói, hoặc là tịch mịch phát cuồng mà chết, hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại mà chết. Không nên kinh hoàng. Không nên kinh hoàng, dụng tâm suy tư, hắn tĩnh hạ tâm thần, tinh tế hồi ức chính mình lúc đến con đường, mênh mông đại mạc, lúc đến đường đã không thể gặp, mà lại cho dù có thể tìm được đường trở về, hắn cũng quyết không thể đi con đường kia, tinh ngạn không có đuổi kịp chúng ta, hắn nhất định sẽ canh giữ ở cửa vào vết nứt chỗ, ôm cây đợi thỏ, chờ ta tự động đưa tới cửa. Tần Mục ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng yên lặng nói, ta từng tại Dũng Giang đầu nguồn, chỗ sườn đồi vắt ngang đại khư đông tây kia, gặp được trời có ngũ trọng, là trời của năm thế giới trùng điệp cùng một chỗ. Ngũ trọng thiên trùng điệp, mang ý nghĩa thế giới này còn có mặt khác lối ra. ta có thể thông qua mặt khác lối ra. Quay về đại khư, hắn trong ánh mắt từng tầng trận văn xoay tròn. Tín Mã Do Cương, mặc cho Long Kỳ Lân chạy ngược chạy xuôi, hắn chỉ thấy bầu trời. Đến ban đêm, Long Kỳ Lân không dám tiến lên, nhảy đến trên cái dương, mà Tần Mục thì nghiêng chân nằm tại trên cái dương, nhìn xem đêm đen như mực không. Cái dương thì tải vượt qua cồn cát, chạy hướng nơi xa, lại đến ban ngày, hắn trở nên tiều tụy rất nhiều. Hai mắt vằn vện tia máu, vẫn như cũ trừng trong mắt không dám lười biếng chút nào. Rốt cục, Tần Mục thấy được một đám mây. Thế giới này khắp nơi đều là sa mạc, không có một chút hơi nước, nhưng mà đám mây này lại không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện, mà lại là xuất hiện trước một khối nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn. Tần Mục tinh thần đại chấn, xoay người mà lên, cười ha ha, trời không tuyệt đường người, càng nhiều hơn chính là người tự tuyệt nó đường, từ bỏ hy vọng mà thôi. Ta không buông bỏ, ta liền có thể còn sống ra ngoài. Hắn đem cái dương đặt ở Long Kỳ Lân trên lưng, Long Kỳ Lân phù diêu mà lên, hướng đám mây kia phóng đi. Liền tại bọn hắn xuyên qua thế giới này đồng thời, trong vách núi thần quang lắc lư, trong thần quang là một cái khác sắc thái lộng lẫy rực rỡ thế giới. Cao lớn thực vật, đủ mọi màu sắc đại hoa, thần quang như là thác nước từ trong vách núi chảy ra, đem hai thế giới trở nên tương thông. Một thiếu nữ hư ảnh dẫm lên đóa hoa từ một thế giới khác đi tới, nhìn về phía trên vách núi hàng chữ kia, thấp giọng nói, còn kém 200 năm liền đến 40,000 năm. Ngươi bây giờ cũng đã ra đời à? Ta còn đang chờ ngươi đây. Khuôn mặt của nàng mang theo một chút u oán, thấp giọng nói, ta sống xuống, nhưng là 40,000 năm tuế nguyệt, từ đầu đến cuối không thể quên được ngươi, ta không dám già đi, chỉ sợ ngươi sẽ không nhận ra ta. Đột nhiên, bên cạnh bia đá không ngừng hở ra, bia đá âm vang rung động, từng khối hòn đá hướng ra phía ngoài phân liệt, trong khoảnh khắc dựng thành một tòa bằng đá cổng vòm. Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, ta rốt cục chờ được ngươi. Một thân ảnh cụt một tay xuất hiện tại môn hộ khác một bên, sau lưng cõng trường đao, tiếng cười như khóc như tố. Trong thần quang thiếu nữ cùng trong cánh cửa kia thân ảnh cụt một tay ánh mắt gặp lại, đều là chấn động trong lòng. Thượng Hoàng Dư Nghiệt, vực ngoại tà ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.